Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 595, các phe động tĩnh, khiêng tấm bảng gỗ người, nhanh chóng ở trong rừng cây như con thoi, bọn họ giống như là rừng cây gian mau lẹ linh hầu. Hành động lúc chỉ nghe được cỏ rậm lá cây cọ sát động tĩnh, hoặc là nhánh cây thụ lực đung đưa thanh âm, trừ cái này ra. Lại không cái khác tiếng vang. Bọn họ trên chân chỉ trói một ít thô ráp cỏ mây, đầu ngón chân còn lộ ở bên ngoài. So sánh với những bộ lạc khác người, bọn họ ngón chân muốn dài gấp đôi. Hơn nữa bàn chân đại, ngón chân cũng đại. Bọn họ ở trong rừng rậm như con thoi nhảy nhót hành tẩu thời điểm, trừ tay ở ngoài, còn sẽ cần đến chân. Ngón chân linh hoạt mà có lực, giống như là bọn họ khác một đôi tay. Đầu ngón tay cong lên bắt lấy nhánh cây, thân hình mượn lực đung đưa. Bước kế tiếp cái chân còn lại liền đã ôm phía trước nhánh cây, lần nữa đi về trước. Bọn họ là sinh hoạt ở gần đây một cái bộ lạc. Ra tới đội này người là tới kiếm ăn, nếu là nhìn thấy dã thú liền săn giết, nếu là tìm ra có thể ăn dùng trái cây hoặc là cái khác đồ ăn, liền mang về. Ở Viêm Giác ngày đầu tiên bắt đầu kiến tạo khu giao dịch thời điểm, bọn họ liền phát giác động tĩnh. Chỉ là, bọn họ biết chính mình bộ lạc sức chiến đấu cũng không cường. Ở nơi này, bọn họ thậm chí không đánh lại ngạc bộ lạc cùng bộc bộ lạc người. Nhiều nhất chỉ có thể cùng đã bị tiêu diệt la bộ lạc so sánh một chút. Bọn họ có thể biết Viêm Giác người, vẫn là thủ lĩnh nói cho bọn họ. Năm đó Viêm Giác người xuất hiện, ngồi thuyền rời khỏi lúc, bọn họ bộ lạc đi ra ngoài chiến sĩ rất nhiều đều thấy được. Bộ lạc người phân biệt những bộ lạc khác, trên căn bản đều là nhìn đồ đằng. Cho nên, ở nhìn thấy bị vòng mảnh đất kia dựng khởi họa Viêm Giác đồ đằng bia đá lúc, bọn họ liền biết tới nơi này là ai. Bởi vì không dám nhích tới gần nhìn, cho nên cũng không thể làm rõ Viêm Giác người đến cùng muốn làm cái gì. Quan sát hai ngày không có kết quả. Hôm nay lại qua đi xem thời điểm, thấy một cái Viêm Giác người ở chỗ đó cắm khối ván gỗ. Hơn nữa, phía trên còn viết chữ, liền tò mò mà đi qua coi trộm một chút. Trong bọn họ, biết chữ người không nhiều, có thể đem chữ thuộc hết, một cái đều không có. Bởi vì bọn họ trong ngày thường cũng không cần nhận thức bao nhiêu chữ, cho nên cũng không thèm để ý. Đi đầu người nọ biết chữ nhiều nhất. Hắn đem trên tấm ván sở nói nhận đại khái, cũng bị phía trên tin tức đánh vào. Ở bọn họ ý nghĩ trong, bộ lạc nên là xoay quanh ở mồi lửa xung quanh. Bất luận đại bộ lạc vẫn là bộ lạc nhỏ, đều là lấy mồi lửa làm trung tâm. Chỉ là địa bàn diện tích lớn tiểu bất đồng mà thôi. Nhưng là Viêm Giác người vậy mà sẽ ở cư trú địa phương ở ngoài, lại vòng ra một khối đất. Đây là muốn làm chuyện lớn gì sao? Viêm Hà khu giao dịch, lại là vì cái gì? Không nghĩ ra bọn họ liền lập tức trở về hỏi thăm thủ lĩnh cùng Vu. Chỉ là, bọn họ một sẽ không viết như vậy nhiều chữ, hay không có hơn người trí nhớ, liền trực tiếp rút ra ván gỗ mang về. Bọn họ cũng không ý thức được trực tiếp như vậy đem Viêm Giác đứng ở chỗ đó ván gỗ rút ra mang đi. Có hay không sẽ chọc giận Viêm Giác người, bởi vì trước kia chưa từng người làm như vậy. Bọn họ khiêng ván gỗ, lật qua mấy tòa núi, sau đó từ hai cái nhìn qua giống như là dính liền nhau núi chính giữa. Một cái chật hẹp sơn đạo đi qua, cách xa cũng không thể phát hiện nơi đó còn có một cái sơn đạo. Đi qua sơn đạo, tiến vào bên trong, vào mắt là một cái loại nhỏ thung lũng, bốn phía núi bao bọc, thung lũng thượng có rất nhiều cây, mà rất nhiều cây cùng cây chi gian đều dùng dây đằng hoặc là cành nhánh trói, làm thành cư trú phòng nhỏ. Phía trên lại đáp thượng nhánh cây cùng rộng lớn thật dày lá cây, hoặc là một ít dùng nhánh cây, dây cỏ chờ ăn mặc lá cây khô, có thể che gió che mưa che trời. Gác lại ở bên ngoài đồ vật, rất ít có thể nhìn thấy đồ gốm, chủ yếu là thạch khí cùng đồ gỗ. Thạch khí cùng giác cốt khí đơn sơ thô ráp, phần lớn là đi săn công cụ. Thậm chí có không ít hình thù quái dị, bộ lạc khác người liền tính nhìn thấy, cũng sẽ không hiểu kia rốt cuộc là làm cái gì. Bất đồng cùng người trước, Đồ gỗ thì tinh xảo rất nhiều. Bọn họ sinh hoạt công cụ phần lớn đều là đồ gỗ. Giỏ trúc, giỏ mây, đằng giáp, đằng lá chắn chờ một chút. Đan bện đến vô cùng hảo. Bên trong bận việc cư dân nhìn thấy vội vã chạy về bộ lạc người. Ánh mắt nghi ngờ. Những người này không phải đi ra tìm thức ăn sao? Làm sao sẽ mang trở về một tấm bảng gỗ? Dự tính bổ làm củi đốt. Khiêng ván gỗ người cũng không để ý tới xung quanh nghi ngờ tầm mắt. Trực tiếp hướng thủ lĩnh chỗ đó. Đem ván gỗ hướng đang ngồi ở nhà mình trước nhà đan bện giỏ mây thủ lĩnh nơi đó một thả. Bang! Ván gỗ rơi xuống đất thanh âm đem chính đan bện giỏ mây người dọa giật mình. Trong tay một cái sơ sẩy. Dùng sức quá đại. Đem giỏ mây cho bẻ gãy. Kia thủ lĩnh hai hàng lông mày liên tục nhướn lên. Đây là nổi giận điềm báo trước. Khiêng ván gỗ trở về chiến sĩ gấp đến độ vò đầu bứt tai. Hắn lại không biết nên giải thích thế nào. Chỉ một cái lực chiều trên đất khối kia ván gỗ chỉ. Khí đến đầu mau bốc khói thủ lĩnh nhịn xuống tức giận. Cúi đầu nhìn hướng mặt đất khối kia ván gỗ thời điểm. Trong mắt hào quang chợt lóe. Cũng không để ý được nổi giận. Đem đã phá một bên giỏ mây hướng bên cạnh đá ra. Cẩn thận đem ván gỗ đặt ở trước mặt. Nhìn hướng phía trên chữ. Có thể làm được thủ lĩnh. Khẳng định không giống vừa mới những người kia như vậy không biết chữ. Hắn có thể tùy tiện nhận ra trên tấm ván tất cả chữ. Cũng có thể từ phía trên này trong lời nói trong. Cân nhắc ra không ít tin tức tới. Thấy bên cạnh còn đang đứng người. Kia thủ lĩnh vẫy vẫy tay. Ra hiệu bọn họ rời khỏi. Chính hắn thì ngồi ở chỗ đó. Đối ván gỗ trầm tư. Cuối cùng tựa hồ làm hạ quyết định gì. Mang theo ván gỗ đi tìm Vu Thương Nghị. Cùng lúc đó, một chỗ khác, bộc bộ lạc nơi địa phương, cũng đều đang bàn luận Viêm Hà khu giao dịch sự tình. Biết Viêm Giác người muốn ở nơi này kiến tạo một cái khu giao dịch. Bộc bộ lạc người phản ứng đầu tiên chính là, ngọa tào, có người đoạt mối làm ăn. Lúc ấy liền có người la hét muốn đi cùng Viêm Giác người tranh chấp. Cho Viêm Giác người một điểm màu sắc nhìn nhìn. Nhưng là, chờ thăm dò Viêm Giác sức chiến đấu, bọn họ liền ngừng công kích, bọn họ có thể nhìn rõ tình thế, nếu chỉ là một ít bọn họ có thể cầm nắm bộ lạc nhỏ, khẳng định sẽ xông tới, lý luận một phen. Nhưng là, đối mặt thực lực mạnh hơn bọn họ đại bộ lạc, bộc bộ lạc rất nhiều người liền sợ. Bất quá, coi như khu vực này nổi danh thương nhân, bộc bộ lạc người khi nhìn rõ tình thế lúc sau. Cũng bắt đầu cân nhắc, làm sao từ trong này nhiều mò điểm chỗ tốt, đi qua kia tràng thiên địa tai biến bên trong, bộc bộ lạc tổn thất tính là tương đối ít, điểm này bọn họ đến bây giờ còn đang vui mừng, bộc bộ lạc thủ lĩnh càng là ở thiên địa tai biến kết thúc lúc sau. Đắc ý tán tụng bộc bộ lạc các tổ tiên có dự kiến trước, chọn một khối đất tốt, mà không giống là bộ lạc chờ những thứ kia đã ở đi qua kia tràng thiên địa tai biến bên trong bị. Tiêu diệt bộ lạc như vậy, từ trên thế giới này biến mất, chỉ là, đang vui mừng, đắc ý lúc sau, bọn họ lại bắt đầu giàu dĩ, đi qua kia tràng thiên địa tai biến, tiêu diệt mấy cái cùng bọn họ có giao lưu bộ lạc. Cho dù không có bị diệt rớt, ở tai biến bên trong may mắn sống sót, nhưng thực lực bị tổn hại nghiêm trọng, rất nhiều hành động không lại tham gia, tỉ như bộc bộ lạc hàng năm mấy trận đi xa. Những thứ kia bộ lạc liền cự tuyệt tham dự. Những thứ kia bộ lạc người đã đủ thiếu. Nếu là còn chạy ra ngoài rất nhiều người. Trong bộ lạc ai tới canh phòng. Cho nên, bây giờ, bộc bộ lạc vẫn luôn không có đi xa. Trong tay có không ít đồ vật. Muốn đi bên ngoài giao dịch. Lại khổ nỗi không đủ người. Không có cách nào đi xa. Một mực vùi ở trong bộ lạc cân nhắc biện pháp. Bây giờ Viêm Giác thiết lập Viêm Hà khu giao dịch, cho bọn họ cung cấp một cái hảo cơ hội. Vì vậy, ở oán giận lúc sau, bộc bộ lạc bắt đầu chuẩn bị ở mùa đông lúc trước. Đi Viêm Hà khu giao dịch, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.